Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 58 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 473 Quỷ lực. Nói đơn giản một chút đi. Tôi mới lạnh lùng liếc Y một cái. Đơn giản là một nhà mạng không thể cung cấp cho hai máy tính, trừ khi có do khí. Y nhìn tôi một cái, rồi lại dụi đầu vào vai tôi. Vậy sao? Chẳng lẽ không có quỷ nào khác sao? Chỉ cần có sức mạnh, anh nguyện làm quỷ phó cho bất cứ ai. Vẻ mặt của Dương Chính đầy khao khát. Sau khi tôi dùng linh gián, cậu ấy càng cảm thấy ngưỡng mộ. Không được, đại đa số quỷ chỉ muốn giết người thôi, cơ bản không có thể trao đổi. Chỉ có một số nhỏ cần quỷ phó. Y phản bác. Nhất định anh phải tìm được một con quỷ cần quỷ phó để có thể dùng quỷ lực. Dương Chính có vẻ rất quyết tâm. Đừng có như vậy, trở thành quỷ phó có tác dụng rất lớn. Tôi liếc Dương Chính một cái, vội vàng giải thích. Một khi mà trở thành quỷ phó sẽ phải làm tay sai cho quỷ. Tuy mượn được lực nhưng cũng phải nghe theo sự điều khiển của quỷ, cho nên chẳng khác gì bù nhìn cả. Dương Chính không nói gì, chỉ im lặng đi tiếp. Sau khi đi qua bức tranh, chúng tôi đến một thế giới đen tối. Ở đây khắp nơi đều là địa ngục, khắp nơi đều là thi thể. Xem ra, nhiều năm như vậy, đã có rất nhiều người chết ở đây. Người có thể sống sót bên ngoài đã rất khó rồi. Đoan Mộc Hiên mở miệng. Việc cấp bách là phải kiếm ngũ lôi thôi. Tôi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng ánh đèn quá yếu, không có thể nhìn rõ cái gì. Thật sự là phiền toái, anh mở mắt ra đi. Y nói. Mở mắt? Tôi nghi ngờ hỏi lại, tức là dùng linh gián tập trung quỷ lực vào đôi mắt để có được mắt quỷ. Quỷ nhìn thấy cái gì, người cũng thấy cái đó. Y giải thích. Thế sao? Đơn giản rồi. Tôi nghe xong, che hai con mắt lại, dùng linh gián. Luồng khí từ Y hướng về bao trùm cơ thể của tôi. Rất nhanh, mắt của tôi có sự biến đổi rất lớn. Tôi mới từ từ buông tay ra, nhìn rõ ràng thế giới này. Mọi thứ rõ ràng trước mắt của tôi, xung quanh đều là màu đen hắc ám, nhưng mà tôi đã nhìn thấy được tất cả như ban ngày. Bỗng nhiên, tôi thấy hơi hoang mang. Xem ra quỷ thật sự là sinh vật bóng đêm. Trong bóng tối, luôn nhìn thấu mọi vật. Lúc mà tôi nhìn rõ, liền phát hiện có một đứa trẻ đang đi theo chúng tôi. Người lại, tôi mới nhìn cậu bé, hình như nó chỉ khoảng 6 tuổi, mắt của nó được khâu bằng kim, nó giơ tay ra gọi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con tìm mẹ rất lâu rồi. Cẩn thận, nó là quỷ đó, một loại quỷ lang thang, tuy mắt mù nhưng mà sức lực khá mạnh, tuyệt đối không có chọc giận hắn. Y vội nhắc nhở. Quỷ không mắt như thế này có nhiều không vậy? Tôi mới nhìn đứa bé trai hỏi, giọng nói rất là thê thảm. Đôi mắt đã bị khâu, trông rất đáng thương, nhưng vì là quỷ, cho nên tôi không thể thương cảm được. Có rất nhiều những đứa trẻ đáng thương như vậy. Bọn chúng khi sắp chết đều đã bị móc hai mắt. Sau khi mà chết, lang thang đi tìm mẹ. Bọn chúng không có chủ động hại người, nhưng mà nếu chọc giận chúng, chúng rất là đáng sợ. Mỗi con quỷ không mắt, ít nhất cũng là cảnh giới quỷ thực. Y kể, cảnh giới quỷ thực là cái gì nữa? Tôi mới hỏi, quỷ bọn em thực ra là linh hồn, rồi tu luyện hồn phách để mà có quỷ lực. Trong quá trình tu luyện, cảnh giới thứ nhất gọi là quỷ thực. Chỉ cần đạt đến cảnh giới quỷ thực, quỷ không có hệt như phàm trần. Có thể tự do rời nơi ở của mình ngao du săn bắt. Y giải thích, săn đồ ăn hả? Săn người sao? Tôi mới nóng lòng hỏi. Đương nhiên rồi, giống như các anh ăn động vật hoang dã vậy, thì tụi em ăn anh cũng là chuyện bình thường thôi. Y nói xong, há cái miệng rộng trêu đùa. Tôi lườm nó, nhìn những con quỷ đang đi lại. Tuy con quỷ không mắt, chỉ là một đứa bé, nhưng mà tôi rất sợ khi mà nhìn thấy nó. Cảm giác như chỉ cần động đến, chúng sẽ giết chết tôi ngay. Mẹ ơi, con đi tìm mẹ đây. Quỷ không mắt, cứ lên tiếng gọi, giọng nói thê thảm vô cùng. Nó giơ tay liên tục bước đi, dù sao tôi cũng có một chút thương cảm đối với nó. Thương cảm, dù sao nó cũng còn rất nhỏ, lại phải chịu những cái nỗi khổ đau này. Không lúc nào không muốn tìm mẹ. Tôi mới thở dài một hơi, liền đã bị Y Y nghe thấy. Thật ra, quỷ cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Đa số quỷ đều rất ôn hòa, cơ bản không hại ai. Còn những ác quỷ thường gì gặp phải cái cảnh đau khổ, bất công cho nên mới sinh oán hận. Suy cho cùng, lỗi không phải là do chúng ta. Suy cho cùng, lỗi không phải là do chúng. Y Y đồng cảm tâm sự. Có lẽ em nói đúng, quỷ tồn tại là vì con người ác. Tôi mới nhìn con quỷ không mắt đang dần rời xa, cảm thấy lòng đau như cắt. Các cậu đang nói cái gì tớ không hiểu vậy? Dương Á Thịnh lên tiếng. Đúng, mắt cậu sao vậy? Sao mà giống Y Y thế? Dương Chính hỏi. Không có gì, chú ý theo tớ là được. Tôi bình tĩnh đáp, đôi mắt kia đã ẩn dần vào bóng đêm. Khí đen trong mắt của tôi đã tản ra, nhưng mà tôi vẫn nhìn rõ được mọi thứ. Có lẽ đây mới là thế giới thật, tràn ngập oán hận mới là thế giới thật. Quỷ lực trong người tôi tràn lên. Y Y không ngừng truyền lực cho tôi, khiến cơ thể của tôi ngày càng mạnh hơn. Chương 474, bảo vệ kiếm ngũ lôi. Lúc chúng tôi đi, khí đen hắc ám bắt đầu hiện ra. Tất cả đều đã sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu. Lúc này tất cả khung cảnh đều trở nên rõ ràng. Trước mắt của chúng tôi bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. Bên trong là một bộ xương khổng lồ. Đây chắc nó là xương người. Bộ xương dài 2 mét, toàn bộ đều là màu trắng nằm trên đất. Mà dưới chân còn có thêm một xác chết, khiến cho mặt chúng tôi biến sắc. Nè, các cậu nhìn vào tay của nó đi. Dương Chính vội vàng hô lên. Sau đó chúng tôi chú ý vào tay của bộ xương. Trên đó có một thanh kiếm lôi điện đang bốc cháy. Hả? Đây là kiếm ngũ lôi sao? Tôi vui mừng nhìn vào bàn tay của bộ xương đó. Thanh kiếm này bốc cháy cùng với những luồng sét đang phát ra những cái tia sáng. Nhìn là biết nó vô cùng đáng sợ rồi. Nếu vậy, chiếm lấy nó đi. Dương Vũ hào hứng trả lời. Không thể ngờ, chúng tôi vừa đến chưa lâu đã tìm được kiếm ngũ lôi. Tôi nhìn qua, khẽ lắc đầu, từ từ đi lên trước cái bộ xương, nào ngờ nó bỗng nhiên đứng dậy. Bộ xương cao 2 mét, trông rất to lớn. Tôi không ngạc nhiên, bởi vì nhìn sự đầy đặn của nó, tôi đã biết nó có thể di chuyển. Khi mà từ từ đứng dậy, nó cất lên một giọng nói khàn khàn, mặc dù đã mất đi yết hầu. Đã bao nhiêu năm rồi mới là có người đến khiêu chiến. Ngươi có muốn được sức mạnh đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Tôi bình tĩnh đáp, giọng đầy kiên định. Tốt lắm, vậy thì lên đi. Đánh thắng ta mà đoạt lấy kiếm ngũ lôi. Bộ xương tự tin nói, sau đó toàn thân bắt đầu khởi động quỷ lực mạnh mẽ. Đợi một chút, kiếm xích lôi không phải là kiếm ngũ lôi sao? Tôi mới hỏi nó. Ngươi không biết sao, kiếm ngũ lôi vì mối tai họa 500 năm trước đã bị tách rời thành năm thanh kiếm, gọi là kiếm ngũ lôi. Kiếm xích lôi trong tay của ta tập hợp sức mạnh quả lôi của kiếm ngũ lôi. Bộ xương chậm rãi nói, thật sự không ngờ có đến năm thanh kiếm luôn. Tôi ngạc nhiên đáp, đến đây đánh ta đi, ngươi có được thanh kiếm này, chỉ cần tập hợp sức mạnh của năm thanh kiếm, ngươi sẽ có được kiếm ngũ lôi đích thực. Bộ xương thản nhiên nói, xích lôi kiếm trong tay đã phát ra ánh sáng đỏ rực lấp lánh. Tuy đứng cách xa, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được quy lực của kiếm xích lôi trong tay của bộ xương, khiến cho tôi vui sướng, hảo hức với sức mạnh phi thường kia. Kiếm ngũ lôi là tập hợp của năm thanh kiếm, nhất định công lực phải rất đáng gờm. Nghĩ vậy, ánh mắt của tôi cuồng nhiệt, hướng về kiếm xích lôi. Sau đó mới nhẹ nhàng cầm thẻ thủ lĩnh. Cậu không cần phải dùng nó, chúng ta nhiều người như vậy đủ để đối phó với nó rồi. Đoàn Mộc Hiền đi tới nhìn tôi. Đúng, thẻ thủ lĩnh dùng lần sau đi. Diệp Nhã Tuyết cũng đồng tình. Trong tay cô ấy cầm chặt kiếm trừ yêu, hai con mắt nhìn bộ xương không rời. Chúng ta cùng xông lên chắc không sao đâu. Tôi mới nhìn bộ xương đáp, nó gật đầu lên tiếng. Không sao cả, dù là tất cả cùng lên hay từng người một, thì ta cũng sẽ thắng thôi. Nghe giọng của nó kiêu ngạo, nhưng mà cũng dễ hiểu vì dưới chân của chúng tôi khắp nơi đều là thi thể. Đó chắc hẳn là những người muốn có thanh kiếm này mà đến đây. Rõ ràng những người này đều đã đánh không lại bộ xương và đã chết. Nó bảo vệ thanh kiếm rất nghiêm ngặt. Chờ cái gì nữa? Tôi hét lên, Diệp Nhã Tuyết cùng với Dương Á Thịnh lao ra. Trong tay của hai người bọn họ đã có bảo vật lợi hại, cho nên không một chút sợ hãi. Nhìn bọn họ xông lên hướng vào mình, bộ xương lẩm bẩm. Chỉ dựa vào có mấy người mà muốn đánh ta sao? Không bao giờ. Nói xong, nó dùng tay lên. Kiếm xích lôi lập tức phát ra một luồng khí tạo thành hình bán nguyệt. Khoảnh khắc đó, tôi thấy giống như đang ở trong thế giới cổ tích vậy. Sao có thể như vậy chứ? Tôi hoảng sợ nhìn bộ xương, không nghĩ rằng nó mạnh đến mức khiến cho người ta phát điên lên. Lần này xem ra giết Dương Á Thịnh và Diệp Nhã Tuyết thật sự rồi. Diệp Nhã Tuyết và Dương Á Thịnh mặt biến sắc, dỗ dàng đỡ nhát kiếm trước mặt của mình. Thanh kiếm lợi hại như thế xuyên qua được bất cứ vật gì mà chỉ bị cần chém thì chết chắc. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm xích quả của Dương Á Thịnh cảm nhận được chủ nhân đang gặp nguy hiểm cho nên tự động mở ra bảo vệ cậu ấy. Còn Diệp Nhã Tuyết bên cạnh rất là thảm rồi. Cơ thể cô ấy văng ra ngoài, máu từ miệng phun ra. Trên người chằng chịt vết thương. Quan Ngọc thấy vậy liền chạy đến giúp cho Diệp Nhã Tuyết trị thương. Sao có thể chứ? Tôi mở to hai con mắt, nhìn bộ xương kia. Ban đầu chỉ nghĩ sẽ khó khăn, nhưng mà bây giờ giống như một thảm sát hơn. Bộ xương quá mạnh. Vừa mới ra tay, suýt chút nữa Diệp Nhã Tuyết, Dương Á Thịnh đã trọng thương. Bộ xương này quá là kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới hồn thực rồi. Y quản hồn lên tiếng. Cái gì? Vượt qua cả cảnh giới hồn thực? Vậy thì đánh thế nào đây? Tôi mới nhìn bộ xương toàn thân rung bần bật. Không ngờ trận đầu tiên chúng tôi gặp lại là một đối thủ đáng gờm như vậy. Chặng đường tiếp theo e không có dễ dàng nữa rồi. Tình hình trước mắt cũng đã nguy kịch. Tôi bất đắc dĩ lấy thẻ thủ lĩnh ra, vội vàng hỏi. Nếu anh dùng thẻ thủ lĩnh, sức mạnh sẽ tăng lên cấp độ nào? Đại khái giữa cảnh giới hồn thực đối với quỷ bình thường đã là bất khả chiến bại rồi. Nhưng mà vẫn chưa phải là đối thủ của nó đâu. Y đáp. Mặc kệ. Tôi quát lên rồi mới dùng thẻ thủ lĩnh kết hợp với quỷ khí trên người. Đây là khí lực của bá dương sao? Đáng tiếc chỉ là tí sức mạnh nhỏ nhoi. Lúc đầu bộ xương hơi bất ngờ, nhưng mà sau đó lấy lại sự kiêu ngạo cười trừ, coi thường sức mạnh bá dương của tôi. Tôi lao tới, nó nhìn tôi cầm kiếm xích lôi dùng tay ra. Kiếm của tôi và của nó va vào nhau. Rất nhanh, tôi cảm nhận được sự chênh lệch. Dù thẻ thủ lĩnh khiến cho tôi đạt đến cảnh giới hồn thực, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của nó. Chương 475 Khách không mời. Tôi cầm kiếm, chém liên tiếp vào nó với tất cả sức mạnh. Lúc này nó có một chút yếu thế, nhưng mà vẫn cất lên giọng nói khàn khàn. Tùy người, mượn uy lực của bá dương, nhưng đó chỉ là một phần thôi, cơ bản không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ cần ngươi giao kiếm xích lô cho ta. Tôi mới nhìn nó gào lên, rồi mới tiếp tục chém. Từ xa, mấy người Quan Ngọc hồi hộp nhìn theo tôi. Không ổn rồi, nếu cứ đánh tay đôi thế này là không được. Trương Dĩ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, mà nó thần thủ cao cường. Đoan Mộc Hiền lo lắng. Vậy phải làm gì bây giờ? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Không có cách nào khác, chỉ có thể thử thôi. Đoan Mộc Hiền đáp, rồi mới nhanh chóng lấy quỷ thần ma phương ra. Trong lòng tiếc nuối, không ngờ mới mở màn đã phải dùng đến bảo vật. Vì tôi đã dùng thẻ thủ lĩnh, cho nên Đoan Mộc Hiền không một chút do dự, mang quỷ thần ma phương ra. Sau khi mở ba ô vuông ra, lập tức có một con quỷ cao 3 mét lao về phía bộ xương. Quỷ cao 3 mét này đương nhiên không phải là người. Toàn thân nó đen sì, đỉnh đầu dài nhọn quắc, mặt mày dữ tợn, còn miệng mở to khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn. Tôi đang giao chiến với bộ xương, nó đúng là không hổ danh, bảo vệ xích lôi. Dù là sức mạnh hay là các mặt khác, không có chê vào đâu được. Tuy tôi vừa mới gây được áp lực cho nó, vậy mà thoát cái, nó đã phản công lại rồi. Mỗi lần mà bộ xương tấn công tôi một cách áp đảo, tôi đều luống cuống chân tay. Dù sao khả năng dùng kiếm của tôi cũng có hạn, hiện tại giống như đang dùng kiếm chém bừa vậy. Người không hề hiểu về kiếm thuật, chỉ biết múa may dớ dẫn, như vậy không có tư cách trở thành chủ nhân của kiếm xích rồi. Bộ xương thét lên, tấn công tôi quyết liệt, khiến cho tôi chao đảo. Nó ra đòn, càng ngày càng dữ dội tàn bạo hơn. Những đường kiếm non nớt của tôi luôn bị nó dễ dàng quá giải. Còn đòn của nó khiến cho tôi khó mà ứng phó kịp. Sau khi quỷ của Đoan Mộc Hiên xông tới, tạm thời kéo giãn cuộc giao chiến của tôi. Tôi vừa thở hổn hển, vừa thán phục lên tiếng. Đúng là gừng già gừng cay. Nói về đấu kiếm, ta cố gắng bao lâu cũng không có bằng ngươi rồi. Vậy thì bỏ cuộc đi, ngươi vẫn có thể sống mà rời khỏi đây. Bộ xương vừa đánh lại với quỷ, vừa nói với tôi. Tôi không muốn nói lời thừa, tiếp tục dùng lực tấn công. Đường kiếm giản dị vẫn bị bắt bài như cũ. Nó không khó để mà đỡ được, gầm lên phản công ngược lại tôi. Kiếm ngũ lôi phát sáng lấp lánh, khí lực liên tục tỏa ra, đã bị loại kiếm này công kích là vấn đề đau đầu nhất của tôi, bởi vì tôi không có thể dùng quỷ lực để so với quỷ trảm. Nhưng bộ xương dễ dàng làm được, một đường kiếm của nó đánh ra, không chỉ có lực sát thương cao, phạm vi công kích rất rộng, khiến cho tôi dù có muốn chạy cũng khó. Thật là đáng ghét, tới khi nào mình mới có được năng lực này chứ? Tôi lấy kiếm che mặt, trong lòng thầm nghĩ, tôi mới thực sự ao ước có được cái loại sức mạnh này. Loại quỷ trảm này không chỉ có công lực đáng nể mà còn có khả năng đánh ở cự ly xa, cho nên muốn đấu với nó phải tiêu hao rất nhiều quỷ lực. Nếu là có toàn bộ sức mạnh của Bá Dương, có lẽ tôi có thể sử dụng được, nhưng tôi lại không có. Bộ xương nhìn thấy biểu cảm của tôi, nó lạnh lùng mở miệng. Ngươi mà cũng muốn học quỷ trảm sao? Quỷ trảm chính là giải phóng sức mạnh của quỷ trong cơ thể dưới dạng kiếm. Hiện tại, ngươi đang có một phần sức mạnh của Bá Dương, nhưng cũng không thể sử dụng đâu. Tôi cầm đại kiếm, liên tục né tránh, tiếp tục phản kháng, công nhận là quỷ trảm của nó quả nhiên vĩ đại. Nhưng mà vì hao tốn quá nhiều quỷ lực, cho nên không thể dùng. Quả nhiên, bộ xương đã dùng đoàn đánh xa, nhưng mà không liên tục, mà lại tiếp cận đến gần tôi. Kiếm của tôi và hắn chạm nhau tóe lửa. Nhưng mà tôi vẫn lùi về phía sau như cũ. Nhờ có Đoan Mộc Hiên gọi quỷ hỗ trợ, tạm thời không có nhiều trở ngại. Nhưng tôi biết, trạng thái an toàn này không có kéo dài được bao lâu nữa. Thời gian biến thân của tôi chỉ có 10 phút. Trong lúc này tôi có thể cầm cự được, nhưng một khi hết giờ tôi chết chắc. Diệp Nhã Tuyết lo lắng đứng dậy, nhìn tôi đang lùi dần. Cô ấy muốn xông lên nhưng đã bị Y cản lại. Cái miệng nhỏ nhắn của nó nghiêm nghị nói. Chị không có thể giúp cho anh ấy đâu. Chị không thấy mọi người xung quanh đều không có nhúng tay vào sao? Chị không phải là đối thủ của nó. Nếu lên chị có chết thôi. Tránh ra! Diệp Nhã Tuyết rút kiếm trừ yêu, giọng lo lắng nhìn tôi. Lúc bộ xương tấn công tôi hầu như không có đỡ được, nên cánh tay đã bị thương. Chỉ biết nhanh chóng lùi về phía sau. Miệng thở hổn hển, tôi đang tự hỏi điểm yếu của bộ xương là gì. Nhưng mà nghĩ kỹ, hắn không hề có, chỉ thấy sức mạnh khủng khiếp, chứ không có lộ ra nhược điểm gì. Tôi lại tiến lên thêm một lần nữa, cầm kiếm trong tay, tôi chém lia lịa, nhưng mà nó đỡ dễ dàng như trở bàn tay. Con quỷ phía sau tôi cũng đã thừa dịp xông lên. Lúc này bộ xương đang bị bao vây. Dương Á Thịnh cầm xích quả kiếm nhanh chóng lao đến chỗ tôi. Tớ giúp cậu đây. Nói xong, cậu ấy cầm kiếm chém vào phần đùi của bộ xương. Kiếm xích quả đâm vào nó, khiến cho nó run rẩy, nhưng mà lại dùng hốc mắt nhìn cậu ấy, phẫn nộ hét lên. Chết đi cho ta! Dứt lời, nó dùng kiếm hất tôi bay ra, rồi tiến về phía Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh! Tôi vội vàng gọi, sau đó lao tới chặn đường kiếm của bộ xương. Cùng với tiếng kêu choang choang, ánh mắt của nó hiện rõ ngọn lửa căm phẫn. Tôi cầm đại kiếm giằng co với nó, lúc hai thanh kiếm vào nhau, quỷ khí tiêu hao khá nhiều. Ánh sáng của kiếm xích lôi phát ra xanh đỏ đan xen, hắn là công lực của quỷ trảm đang phát ra. Tôi mới vội vàng kéo Dương Á Thịnh lui về phía sau. Chương 476: sức mạnh thế giới. Công lực quỷ trảm tỏa ra xung quanh, quỷ lực so với nó không có nhầm nhò gì. Những vách tường xung quanh đều đã dở dụng, còn tôi sau những cái lần không kịp né tránh cũng cảm thấy toàn thân đau nhức. Xương cốt đã bị ảnh hưởng. Nếu tôi không có trạng thái bá dương, có lẽ bây giờ tôi đã chết rồi. Bộ xương quả nhiên rất mạnh. Tôi rơi vào tay của hắn, chẳng có sức mà phản kháng nữa. Ngay cả sử dụng tất cả những gì mà mình có cũng không có thể đánh bại hắn. Nó đứng dậy, chân đã bị thương, cho nên chỉ có thể di chuyển từ từ. Do bị Dương Á Thịnh chém một đao, điều này khiến cho tôi cảm thấy có cơ hội. Tôi xông lên cùng với Dương Á Thịnh. Dương Vũ cũng đã chuẩn bị. Cậu ấy hét lên một tiếng rồi lao về phía trước. Choang một tiếng, nhát kiếm đáng sợ của Bồ Xương đã bị tôi cản lại. Ở phía sau, Dương Á Thịnh bắt đầu ra tay. Cậu ấy cầm kiếm, hùng hổ chém, lửa từ kiếm cũng theo đó mà phun ra. Dương Vũ mở vô sông lao đến, một loại cú đấm tung ra hướng thẳng vào Bồ Xương. Dù sao, nó cũng là một bộ xương thôi. Cùng lúc bị tổng tấn công như vậy, cũng tỏ ra lao lực. Cùng với vô sông, Dương Vũ liên tục đấm điên cuồng như một cơn bão. Ngoài một chân đang bị thương, bây giờ nó bị gãy nốt cái chân còn lại. Bộ xương chao đảo, nó không có thể dùng kiếm xích lôi. Nhân cơ hội đó, tôi mới cầm đại kiếm, vội vàng chém nó. Cùng với một tiếng kêu giòn tan, thân hình của bộ xương từ từ dở dụng, rồi mới tiêu tan, chỉ còn lại có thanh kiếm xích lôi đang rơi xuống. Ngay lúc đó, tôi phi đến đỡ lấy nó. Quỷ lực trên cơ thể của tôi bắt đầu tan dần, cùng với một cảm giác mệt nhừ. Thanh kiếm xích lôi trong tay của tôi vẫn đang phát ra ánh sáng xanh đỏ. Nó quả là một thanh kiếm tuyệt đẹp. Cầm nó trong tay, lòng tôi vui sướng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này. Nhưng mà thẻ thủ lĩnh chỉ còn dùng được có 2 lần thôi. Nhưng mà tôi có được bảo vật cực mạnh. Nhìn kiếm xích lôi, tôi mỉm cười. Dương Vũ thấy vậy, hào hứng chạy tới. Không ngờ cuối cùng tớ đã có được xích lôi kiếm. Bộ xương thật là lợi hại nha. Đúng vậy, nếu không phải chúng mình liên thủ, hẳn không phải là đối thủ của nó rồi. Dương Chính nói, cậu ấy tỏ ra rất ngưỡng mộ thanh kiếm trong tay của tôi, nhưng mà không nói gì thêm. Sức mạnh của kiếm xích lôi này như thế nào? Dương Á Thịnh hỏi. Tôi giơ kiếm lên, cảm nhận được sức mạnh thần kỳ trong nó, hưng phấn trả lời. Nó chắc chắn không có thua gì kiếm xích quả, mà còn 4 thanh kiếm như thế này nữa sao? Nếu có thể tập hợp cả 5 thanh lại với nhau thì có được một thanh kiếm ngũ lôi hoàn chỉnh. Đến lúc ấy còn mạnh hơn bội phận. Dương Chính phấn khích nói, những người khác cũng gật đầu. Đúng vậy, có thể tập hợp cả 5 thanh kiếm, sức mạnh của nó không chừng sẽ kết thúc lời nguyện. Tôi mới hào hứng đồng tình. Dù sao bây giờ vẫn còn 4 cửa ải, thử một phen xem sao. Đoan Mộc Hiên đi tới tiếp lời. Được, cứ vậy đi. Tôi mỉm cười. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Cuộc chiến của các ngươi đúng là thú vị, nhưng có thể đưa thanh kiếm đó cho ta không vậy? Ai? Tôi mở to 2 con mắt ngạc nhiên. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh trả lời. Tớ đã sớm biết bọn họ sẽ tới đây, cho nên vừa rồi không ra tay. Các ngươi là ai? Tôi nhìn những nam nữ trước mặt hỏi. Bọn họ có tất cả khoảng 14-15 người. Mặt ai cũng dữ tợn, tôi cảm thấy họ đều đã giết người, cho nên cả bọn tràn đầy sát khí. Ta tên là Diệp Vô Thần, là chúa tể của Tam Trung. Một nam sinh anh Tuấn tràn đầy tà khí đi tới. Bên dưới mái tóc dài là một khuôn mặt ác. Tôi khẽ nhíu mày, trên người cậu ta toát ra một cảm giác đáng sợ, không kém gì Lý Sát Thần. Tam Trung hả? Trước giờ chưa có từng nghe qua. Các cậu đến từ thành phố khác sao? Dương Vũ đi tới hỏi. Cậu ấy chưa bao giờ nghe nói thành phố của chúng tôi có nơi nào tên là Tam Trung. Có thể nói vậy, tôi là Tam Trung. Tôi nghĩ hoàn cảnh của chúng ta giống nhau rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười, nhưng mà lời của hắn nói ra mang ý đả kích như sét đánh ngang tai. Ý cậu nói, cậu đến từ một thành phố khác và trường học của các cậu cũng đã bị lời nguyền sao? Tôi đợi không được nên hỏi. Gần là như thế, hoàn cảnh so với các cậu không khác là bao. Mỗi ngày đều có người phải chết. dù là thầy cô hay là học sinh đều đã chết rất nhiều rồi. Vẻ mặt của Diệp Vô Thần có vẻ buồn rầu nhưng đôi mắt rất là bình thản. Một loại bình thản khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Đây là Diệp Vô Thần, người đã trải qua hoàn cảnh giống chúng tôi. Chỉ e nếm trải mùi của lớp học tuyệt vọng, con người trở nên tàn bạo. Đến cả bạn lớp học của tôi cũng vậy, tuy trong mặt ai cũng hiền lành, nhưng mà vì bị lời nguyền hành hạ, cho nên chúng tôi đối với sự chết chóc đã thành vô cảm. Để được sống sót đã phải trả giá rất nhiều. Nguyên nhân lời nguyền của các cậu là gì? Có phải là do con mắt Quyên ra không? Tôi mới dội hỏi, đám Đoan Mộc Hiên ai cũng lay động. Chẳng ai ngờ đoàn khách không mời mà đến lại là những học trò cùng cảnh ngộ với chúng tôi. Chỉ là bọn họ đến từ một thành phố khác thôi. Mắt của thằng Inra chưa nghe thấy bao giờ. Diệp Vô Thần thản nhiên mở miệng, không kiên nhẫn thêm, hắn nói tiếp. Được rồi, đem thứ trong tay của cậu giao cho tôi đi. Nếu chúng ta giống nhau thì cậu hẳn phải biết rõ về thứ này, sao có thể dễ dàng giao cho người khác? Tôi nhẹ nhàng nói, tuy có một chút đồng cảm, nhưng mà thanh kiếm này của chúng tôi vất vả lắm mới có được, tuyệt đối không có thể đưa cho bọn họ. Xem ra cậu muốn đối đầu với chúng tôi sao? Diệp Vô Thần lạnh lùng hỏi. Khi cậu ta nói xong, đám người xung quanh trợn mắt hung hãn, cả nam lẫn nữ có vẻ như sẵn sàng chiến đấu. Mà cái tên Diệp Vô Thần này nói là giống chúng tôi có thể cũng chỉ là giả thôi. Chương 477, phần nổi của tảng băng. Cậu có thể thử xem. Tôi cầm kiếm xích lôi chậm rãi nói, mấy người Dương Vũ cũng trong tư thế sẵn sàng. Ngay cả Dương Chính yếu nhất hội cũng đã cầm chủy thủ trên tay. Diệp Vô Thần nhìn phản ứng của chúng tôi đột nhiên mỉm cười. Được rồi, mọi người bỏ vũ khí đi, bây giờ chúng ta không phải là tình địch. Nhìn cậu ta bất ngờ đổi sắc mặt, mọi người đều thắc mắc. Chúng tôi cũng nghi ngờ về thái độ của Diệp Vô Thần. Chúng ta thật sự không cần phải đối đầu, dù sao thì hoàn cảnh cũng giống nhau. Vừa rồi tôi thấy kiếm ngũ lôi không chỉ có một mà hẳn năm thanh kiếm, vì thế chúng tôi vẫn còn cơ hội. Diệp Vô Thần nói, nghe cậu ta nói, ánh mắt của tôi dừng lại, trong lòng tức giận, kiếm ngũ lôi nhất định phải thuộc về tôi, sao có thể rơi vào trong tay của cậu ta? Diệp Vô Thần này đúng là muốn chết thật rồi. Tôi cất thanh kiếm xích lôi, ánh mắt lạnh lùng, từ từ rút khẩu súng lục từ bên hông ra. Nó không có tác dụng với quỷ, cho nên tôi ít sử dụng. Còn Diệp Vô Thần là con người, cho nên có thể dùng nó. Tôi có thể chuẩn bị để bắn cậu ta bất cứ lúc nào. Nhưng suy nghĩ một lát, tôi lại thu súng về thật kín đáo. Mọi động tác của tôi không ai phát hiện ra. Cậu nói cũng đúng, nhưng mà chúng ta phải trao đổi thông tin qua lại. Tôi lên tiếng. Thông tin hả? Thông tin gì? Diệp Vô Thần nghi hoặc hỏi. Chúng ta đều đã bị lời nguyền, nhưng mà tình huống không giống nhau. Tôi muốn biết rốt cuộc trường học của các cậu xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn Diệp Vô Thần hỏi. Lúc đầu cậu ta sửng sốt, sau đó mới gật đầu. Không thành vấn đề, trao đổi như vậy rất công bằng. Tôi nói trước. Chúng tôi chính là trường cấp 2 Tam Trung. Trong trường đều là những người sống tạm bợ qua ngày. Giáo viên giảng bài không có tận tình, chúng tôi cứ sống như vậy mãi cho đến một ngày. Nhắc tới ngày nào đó, ánh mắt của Diệp Vô Thần có một chút đau đớn, hình như là ký ức không có muốn nhớ lại. Những người bên cạnh ủ rũ cả lượt. Đó là một ngày buổi sáng, khi mà tôi đang ngồi trong lớp nói chuyện với mấy bạn trong lớp. Lúc ấy, lớp học rất ồn ào bởi tiếng nói chuyện của học sinh. Thì giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng, rồi tôi phát hiện mặt mũi của giáo viên trắng bệch như bị bạch tạng. Lúc ấy, thầy đưa mắt kỳ lạ nhìn chúng tôi, bắt đầu viết cái gì đó lên bảng. Viết xong, quay xuống nhìn học trò thở dài nói, các em đều là học sinh của tôi xin lỗi các em, hy vọng các em có thể sống tiếp trong trò chơi sinh tồn này. Giọng của thầy rất lạ, như kiểu sắp ra đi vậy. Mọi người bên dưới đều nhìn nhau, không hiểu thầy nói cái gì. Rồi đột nhiên thầy lấy ra một thanh chủy thủ liên tiếp đâm vào người, máu bắn tung tóe trên áo sơ mi và sàn nhà. Rồi thầy chủ nhiệm đã chết trên bục giảng như thế. chuyện sau đó còn đơn giản hơn. Trước khi mà thầy chết, đã viết một trò chơi bỏ phiếu trên bảng, bắt chúng tôi trong vòng 30 phút phải chọn ra một người ít được quý mến nhất, nếu không tất cả phải chết. Lúc ấy, chúng tôi rất là khủng hoảng, liền mới chọn một nam sinh hèn mọn. Kết quả cậu ấy đã chết, ác mộng bắt đầu từ đó. Diệp Vô Thần mỉm cười kể lại, tôi thấy trong lòng cậu ta có một chút sợ hãi. Sau đó các cậu cũng giống như chúng tôi, liên tục xuất hiện nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành, sẽ phải chết có đúng không? Tôi hỏi. Đúng, mỗi ngày trên bảng đều hiện lên cái nét phấn viết. Những chữ này không có thể xóa đi, nó chỉ biến mất khi mà nhiệm vụ kết thúc. Chúng tôi từng cố gắng đập cái bảng đi, ném hết phấn đi, nhưng mà điều vô nghĩa, bảng lại xuất hiện ngay hôm sau và nó lại viết nhiệm vụ của ngày hôm nay. Sau đó, lời nguyền đã bắt đầu lan rộng, các lớp khác cũng xuất hiện cái dòng chữ kỳ lạ, làm cách nào cũng không có thể xóa đi, chỉ khi xong nhiệm vụ mới tự động biến mất. Đây là chuyện của các cậu đã trải qua sao? Nó rất giống chúng tôi. Tôi mới lẩm bẩm, cảm thấy lời nguyền mà tất cả chúng tôi gặp phải không khác gì nhau lắm. Chẳng qua bọn họ là thông qua bảng, còn chúng tôi qua nhóm chat thôi. Mặc dù là hình thức khác nhau, nhưng mà nội dung và sự tàn khốc tương đương nhau. Tuy Diệp Vô Thần nói là nhẹ nhàng, nhưng mà tôi cảm thấy sặc mùi sát khí. Chắc chắn cậu ta đã giết rất nhiều người mới có thể tỏa ra một loại khí này. Chúng tôi đã cố tìm nguyên nhân, nhưng mà đến bây giờ không có biết gì cái gì. Như thể đột nhiên xuất hiện một cái bệnh dịch không cách nào mà chữa khỏi. Diệp Vô Thần nói tiếp. Trường chúng tôi cũng vậy, nhưng mà tại sao khoảng cách xa như vậy chẳng lẽ có thể lan truyền sang nhau? Tôi mới nhìn Diệp Vô Thần hỏi lại. Ai biết được, nhưng mà lời nguyền rất đáng sợ, nó như thể kiểm soát được cả thế giới. Theo tôi biết, hầu như không có gì nó không thể làm được. Các cậu kể chuyện của mình đi. Cậu ta mới nhắc lại. Tôi mới liền kể chuyện của chúng tôi, rồi ánh mắt cậu ta có một chút bất bình nói. Có thể nào lúc mà tạo ra nhiều quỷ như vậy, lại còn nắm giữ sinh mệnh của bao nhiêu người, lời nguyền đúng là mạnh mẽ vô cùng. Có lẽ những gì mà chúng tôi chạm tới mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Đoan Mộc Hiền bất ngờ lên tiếng. Chương 478 Thử thách. Tình cảnh của chúng ta giống nhau, chẳng qua của chúng tôi là thông qua bảng, còn các cậu thông qua nhóm lớp, nhưng mà lời nguyền lại giống nhau. Tôi nghĩ liệu hai trường của chúng ta có điểm gì giống nhau hoặc liên quan đến nhau hay không? Tôi thử thăm dò Diệp Vô Thần. Điểm giống nhau sao? Diệp Vô Thần cao mày lẩm bẩm. Trường của chúng ta cách nhau 50 cây, hơn nữa không có mối giao du nào. Đúng vậy, tớ chưa bao giờ nghe nói trường của chúng ta quen biết trường Tam Trung, mà còn không phải là một trường. Dương Vũ nhìn Diệp Vô Thần tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Vô Thần trầm tư suy nghĩ, sau đó hờ hững nói. Tôi cũng không có để tâm đến lời nguyền, chỉ cần có sức mạnh cường đại. Tôi hiểu, nhưng mà tôi không muốn đối địch với cậu, ít nhất hiện tại không muốn. Tôi nhìn Diệp Vô Thần đáp, chúng tôi đều là người thông minh, cả hai rất hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Kiếm ngũ lôi không chỉ có một mà những năm thanh kiếm, bây giờ chúng tôi mới chỉ có được một, nên không nhất thiết phải xảy ra mâu thuẫn ngay lúc này. Nói không sai, tiếp tục thôi, thanh kiếm tiếp theo ai lấy được là của người đó. Diệp Vô Thần hô lên, tôi gật đầu, rồi chúng tôi lại tiếp tục đi tìm. Nhưng chia thành hai nhóm người cảnh giác lẫn nhau. Quá trình giành được kiếm ngũ lôi chắc chắn rất là gian khổ. Cửa ải thứ nhất, chúng tôi đã dùng mất hai bảo vật, mà phía trước vẫn còn bốn cửa. Càng đi, bóng đen trong mắt của tôi càng rõ như ban ngày. Từ khi mở mắt quỷ, mắt của tôi có được thị giác của quỷ. Những thứ ban đầu không nhìn thấy, bây giờ rất rõ ràng. Đi sâu vào trong, bóng tối càng bao trùm lên mọi thứ. Nhưng đúng lúc này, tôi cảm nhận được một luồng ám khí ở phía trước, nó giống như một lớp sương mù đen kinh kịch. Mọi người, cẩn thận một chút nha! Tôi vừa nói, vừa cầm kiếm xích lôi. Nó chưa thể hòa với tôi vì vẫn chưa có trở thành bảo vật hoàn chỉnh. Thanh kiếm trong tay của tôi mới chỉ là một phần công lực. đến khi tất cả được hợp nhất, sức mạnh mới thật sự nguy hiểm. Lúc này, trước mắt của chúng tôi đột nhiên xuất hiện một cái sân vận động ngay trong hang. Mọi người ai cũng khó hiểu. Đây nghĩa là sao vậy? Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi. Mặt của Y Y biến sắc. Nó nhìn xung quanh một hồi, bàng hoàng lên tiếng. Chúng ta gặp phiền toái rồi. Đấy không phải là ảo giác do quỷ tạo ra. Điều này cần quy lực lớn lắm mới làm được đó. Anh biết là cửa ải tiếp theo rất khó mà. Tôi cố cười, mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy cái tiếng động lớn, rồi một ai đó đang từ từ đi tới. Đây là một nhân vật mặc áo giáp, trong tay của hắn cầm một thanh kiếm màu bạc, không có giống với kiếm xích lôi, nhưng khá đẹp. Lại phải chiến đấu nữa sao? Như vậy chúng ta sẽ rất bất lợi. Tôi nhăn mặt nói, tôi lo chúng tôi sẽ không có địch lại cái tên mặc áo giáp này, vừa nhìn thôi uy lực rất mạnh. Các người đến đây mà khiêu chiến sao? Tốt, ta là kẻ bảo vệ ở đây, trong tay của ta đang cầm kiếm kim lôi, muốn lấy được nó phải đấu với ta. Nó nói, nhưng mà chúng tôi không có thể nhìn rõ mặt, vì khắp nơi đều đã được che kín. Chiến thế nào? Tôi mới hỏi. Rất đơn giản, đây là sân thể dục, mà hai bên đều có khung lưới, chúng ta sẽ đấu một trận bóng rổ, tất cả các người đều có thể tham gia. Nó đáp. Vậy bóng ở đâu? Tôi mới thắc mắc. Bóng sẽ thay thế bằng cái này. Nó lấy ra một cái đầu lâu, khiến chúng tôi ai nấy đều kinh hãi. Không thể tưởng tượng được, thử thách tiếp theo lại là chơi bóng rổ bằng đầu lâu. Nhưng như vậy cũng được, thi đấu bóng rổ ít nhất còn an toàn hơn. Ban đầu tôi đã nghĩ thế rồi. Mấy bạn nữ đứng ở lối ra, Dương Vũ, Đoàn Mộc Hiên, Dương Á Thịnh, mấy đứa mình sẽ tham gia. Diệp Vô Thần, cậu cũng cử người bên cậu đi. Tôi mới nhìn Diệp Vô Thần. Được, cậu ta gật đầu, sau đó phân người ra sân bóng. Rồi chúng tôi mới đứng đối diện với tên áo giáp. Vậy thì bây giờ bắt đầu thôi. Về quy tắc, trận đấu sẽ diễn ra trong 30 phút. Trong trận này, bên nào điểm cao hơn sẽ thắng. Tên áo giáp dõng dạc. Được, cứ vậy đi. Tôi đáp. Chúng tôi chăm chú, nhìn theo khi mà tay của hắn từ từ ném đầu lâu xuống đất. Không biết đầu lâu đó làm bằng chất liệu gì mà có thể co giãn được. 3, 2, 1, bắt đầu. Tên áo giáp hô to. Sau đó đầu lâu được ném lên. Lúc nó bay lên không trung, chúng tôi rất là căng thẳng, không giây nào mà rời mắt khỏi nó. Xem tôi đây, trước kia tôi từng là đội trưởng đội bóng rổ đấy. Một nam sinh bên cạnh Diệp Vô Thần giọt tới tranh lấy đầu lâu từ tên áo giáp. Làm tốt lắm. Có người nói giọng vào, còn chúng tôi cũng cảm thấy vui thích. Nhưng mà tên áo giáp thì sửng sốt, vội vàng lấy kiếm kim lôi ra. Cẩn thận! Diệp Vô Thần kêu lên, nhưng mà nam sinh kia đang đắc ý cầm đầu lâu, không có để ý tên áo giáp đang tức đỏ con mắt. Cho nên cậu ta không kịp phản ứng gì. Hắn dùng kiếm kim lôi chém cơ thể của cậu ta thành hai, máu chảy lên láng. Cậu ta chỉ kịp hét lên một tiếng, đầu lâu trong tay đã bị cướp lại. Chúng tôi sửng sốt trước cảnh tượng kinh hoàng này. Đây là một trận đấu bóng rổ hay là một bữa tiệc giết người vậy trời? Phạm quy, ngươi đã phạm quy rồi. Diệp Vô Thần tức giận hét lên. Trận đấu bóng này không có quy tắc, chỉ có sinh tử, chuẩn bị tinh thần đi. Sau đó, nó cầm kim lôi kiếm, trực tiếp tiến về khung lưới bên sân của chúng tôi. Nó quơ quơ kiếm kim lôi, để những người xung quanh không có thể tiếp cận mình, rồi mới thản nhiên đưa bóng vào lưới, và nó có được điểm. Đánh làm cái gì? Hắn vô cớ giết người như thế mà gọi là đánh bóng sao? Dương Vũ chửi ầm lên như muốn xông lên, nhưng mà nhìn cái bộ giáp dày cộm chắc chắn của nó, cậu ấy lại do dự. Bây giờ chẳng có cách gì ngoài cướp đầu lâu trong tay của hắn rồi cho vào lưới. Tôi bất đắc dĩ nói, cứ tưởng sẽ có một chút cơ hội, không ngờ lại bị chơi ăn gian. Dưới sức mạnh của nó, dù có cướp được đầu lâu cũng sẽ bị hắn giết thôi. Nhìn áo giáp của nó giống như là thành trì vững chắc, khiến cho mọi người đều tuyệt vọng. Chương 479. Đạt được thanh kiếm thứ hai. Nhưng mà không phải là không ai dám chống lại, một nam sinh lao tới cướp đầu lâu và cái tên áo giáp cầm kiếm tiến lên. Cậu ta nghiến răng ném đầu lâu ra, vậy mà hắn lựa chọn đuổi theo đầu lâu, bỏ qua cho cậu ta. Nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng tôi cố gắng suy nghĩ. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ đây chính là một sơ hở lớn. Tôi nghĩ ra cách rồi, mọi người chuẩn bị đi. Tôi cúi đầu nói, rồi chúng tôi cùng bàn bạc, nhanh chóng hành động. Vô sông! Dương Vũ mở vô sông ra, hướng về tên áo giáp. Nó vẫn không có để ý tới cậu ấy, mà chỉ hướng về phía khung lưới. Dương Vũ dễ dàng cướp lấy đầu lâu của nó. Thấy vậy, ánh mắt của nó lại đỏ ngầu, tỏ ra vô cùng tức giận, liền lấy kiếm ra. Nhưng mà ngay lập tức, Dương Vũ ném đầu lâu đi. Đoan Mộc Khiên dỗ dàng đỡ lấy. Tên áo giáp thấy vậy bỏ qua cho Dương Vũ. Rồi Đoan Mộc Khiên lập tức ném đầu lâu đi. Đầu lâu rơi vào tay của tôi. Tôi mới xông ra nhìn nó mỉm cười, sau đó dùng linh gián, huy động quỷ lực trên cơ thể, tăng cường sức mạnh. Tôi mới nhẹ nhàng nhảy lên đưa đầu lâu vào lưới. Thấy đầu lâu được ném vào rổ, tên áo giáp sửng sốt, nó lao về phía tôi. Nhưng mà tôi lại nhanh chóng ném qua cho Dương Vũ. Cậu ấy hiểu ý truyền cho Đoan Mộc Hiên. Tên áo giáp chạy đến chỗ của Đoan Mộc Hiên, nhưng mà cậu ấy đã kịp truyền lại cho tôi. Sau đó tôi lại ném bóng vào rổ lần thứ hai, nhờ sự phối hợp ăn ý với nhau. Giờ chúng tôi đã phát hiện ra điểm yếu của nó. Mặc dù có sức mạnh rất lớn, nhưng mà chỉ nhằm vào bóng đầu lâu, chứ không có công kích người. Nói cách khác, chỉ cần chúng tôi phối hợp truyền qua truyền lại, không có bị nó tấn công. Dù cũng rất là mạo hiểm nha, vì chỉ cần một chút bất cẩn hoặc luống cuống tay chân thì có thể sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà chúng tôi đã từng trải qua những cái trò chơi nguy hiểm cùng với nhau, nên vẫn có sự hiểu nhau nhất định. Chúng tôi cứ liên tục truyền qua lại, khiến cho tên áo giáp giống như trò đùa. Nhưng mà người thích tìm cái chết đúng là không ít. Thấy chúng tôi truyền bóng, Diệp Vô Thần thích thú nhìn rồi mới nói giọng theo tôi. Này, truyền cho tôi một quả đi. Tôi liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục phối hợp với những người bạn của mình. Điều này khiến cho một nam sinh bực bội. Cậu ta nghĩ chúng tôi không có coi họ ra gì. Vì thế, ngay khi Dương Vũ vừa tiếp nhận đầu lâu, một nam sinh đã chặn lại, cướp đầu lâu trong tay, cậu ấy cười lớn. Thấy chưa, tôi có được đầu lâu rồi. Ngu xuẩn, cậu làm gì vậy? Tôi cáo gắt nhìn cậu ta, nghĩ bụng cậu ta đang muốn chết hay sao? Tôi chưa có nói xong, cậu ta đã truyền cho những người khác, rồi họ vui vẻ tung hứng cho nhau, nhìn chúng tôi đắc ý. Diệp Vô Thần, cậu muốn làm gì họ? Tôi mới giận dữ hét lên, cậu ta chỉ bình tĩnh cười lạnh đáp. Có cái gì đâu, dù sao cũng nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Thật sự ngu xuẩn, tôi không có nhịn được mắng. Kế hoạch ban đầu đã bị mấy đứa đần độn này phá hỏng rồi. Đúng lúc này, tên áo giáp nổi giận gầm lên, kiếm kim lôi trong tay của nó phát ra ánh sáng chói mắt, rồi mới nhằm vào nam sinh đang cầm đầu lâu. Thoát cái, cậu ta đã bị giết chết. Hắn cướp lấy đầu lâu, từ từ đứng lên. Tôi lập tức thay đổi ánh nhìn. Tên áo giáp vì bị trêu đùa mà trở nên mạnh bạo hơn. Lần này khó giải quyết rồi đây. Nhưng mà cũng chỉ tại mấy cái tên khốn đó. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Sau đó chạy theo cái tên áo giáp. Nó cầm đầu lâu không ngừng chạy. Nó không có nhìn thấy hành động của tôi. Nhưng mà khi tôi cướp được đầu lâu trong tay nó, thì nó cầm kiếm kim lôi chém tôi. Đinh một tiếng, tôi mới vội vàng sử dụng kiếm kim lôi đỡ nhát kiếm đó, tranh thủ truyền đầu lâu cho Dương Vũ, và rồi bọn họ lại bắt đầu truyền cho nhau. Bây giờ, tốc độ của tên áo giáp đã nhanh hơn rồi. Chúng tôi nhiều lần ném bóng nhưng đã bị nó phá bỏ. Tỷ số đang là 24-18, lợi thế nghiêng về chúng tôi. Sau khi mà tên áo giáp ném bóng vào rổ, bóng đến lượt của chúng tôi. Tôi đang định ném thì bị nó cướp lại, tốc độ của nó quá nhanh, rồi nó cầm bóng đầu lâu ném vào trong rổ. Nhìn động tác nhanh thoăn thoắt của nó, tôi phát khóc. Nó có kỹ thuật điêu luyện như vậy, sao mà không thi đấu chuyên nghiệp, còn phải thách thức một đám người như chúng tôi chứ? Tiếp tục, tớ không tin nổi rồi. Dương Vũ trợn mắt nói, sau đó giơ cái bàn tay mở vô sông lao về phía nó. Tên áo giáp bây giờ không còn lơ là nữa. Tôi nhìn thấy nó đang định dùng kiếm lên. Cẩn thận đó! Tôi mới vội vàng hô lên. Dương Vũ nghe thấy lùi về phía sau. Lưỡi kiếm sắc bén, phát sáng, quét ngang gần ngực cậu ấy, thiếu chút nữa tàn sát. Không ổn rồi, hình như nó cảm thấy nguy hiểm cho nên tấn công trước. Dương Vũ quá sợ hãi, nhìn tên áo giáp. Lần này nó ra tay mạnh hơn lần trước. Chết tiệt! Càng gần hết thời gian, sức đấu của nó càng mạnh. Tớ muốn tìm ra một cách đánh vào điểm yếu của nó để kết thúc trò chơi. Dương Vũ, cậu muốn kết thúc bằng cách nào đây? Tôi hỏi. Chắc chắn không phải bằng kết quả đánh bóng. Nhưng mà trên người nó kiên cố như vậy, để xử lý nó không có hề dễ đâu. Dương Vũ nói. Không, tớ không có nói cái này. Tôi cười lạnh một tiếng, sau đó gọi Dương Á Thịnh tới, ghé vào tai thì thầm. Nghe xong, cậu ấy lập tức rời đi, khiến cho Dương Vũ ngơ ngác. Tôi cầm kiếm xích lôi, lao vào cái tên áo giáp. Nó cảm thấy bị đe dọa, cho nên cũng dùng kiếm kim lôi đánh lại tôi. Một uy lực lớn từ kiếm của nó tỏa ra. Đúng là mạnh không có gì sánh được. Tôi rất ngại cái loại quỷ trảm này. Nó là nỗi ám ảnh lớn đối với tôi. Tôi dùng kiếm xích lôi đỡ đau của nó, cũng không có tránh khỏi lùi lại phía sau vài bước. Chương 480 Thật và giả. Tôi ho khan, tiếng ho có một chút khổ sở. Tên áo giáp ra đòn quá mạnh, khiến cho tôi bị ngợp trong cuộc giao đấu này. Nó điên cuồng tấn công tôi, còn tôi chỉ biết đỡ và né tránh. Nhưng kéo dài thời gian như thế là đủ rồi. Nhân lúc tôi kéo dài thời gian, Dương Á Thịnh đi tới chỗ khung rổ bóng, dùng kiếm xích quả chém bay một nhát, khiến cho nó dở đôi. Sau đó, cậu ấy không ngừng chém nát nó thêm, còn tôi ngăn cản cái tên áo giáp. Thấy vậy nó mới huy động quỷ trảm, công lực tăng lên bội phần, khiến cho tôi không có thể đến gần được. Khi mà nhìn thấy tình huống này, nó cầm kiếm kim lôi lao ra, tôi mới ngăn lại, kiếm lại chạm kiếm. Kiếm trong tay của tôi run rẩy, tôi mới lùi về phía sau. Nó tiếp tục ép thế để cho tôi không có thể kháng lại. Ở phía sau, Diệp Nhã Tuyết cũng chạy tới giúp Dương Á Thịnh chém nát khung bóng rổ. Nếu không cách nào đấu lại được cái trò bóng rổ với tên áo giáp, vậy thì chúng tôi dùng thủ đoạn. Dù sao, chúng tôi vẫn đang nắm ưu thế, chém nát khung bóng để hắn không có thể chơi được nữa. Diệp Vô Thần bình tĩnh nhìn chúng tôi, khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Nhưng không có động thủ, nữ sinh bên cạnh lên tiếng. Chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, có thể chọn lúc ra tay rồi. Không cần thiết, đối phó với nó dễ ợt thôi. Diệp Vô Thần xua tay trả lời, nhìn theo tôi như đang nghĩ cái gì đó. Khung bóng rổ rơi xuống đất, trận đấu kết thúc, vì không có rổ cho nên không thể chơi nữa. Tên áo giáp ngẩn người một lát rồi mới cất lên giọng khàn khàn của nó. Ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ để mà thắng, ta tuyệt đối không chấp nhận. Nhưng mà từ giờ trở đi, kiếm kim lôi thuộc về ngươi. Nói xong, hắn đưa kiếm kim lôi cho tôi. Tôi hân hoan nhận lấy. Giờ đã có được hai thanh kiếm rồi. Đoan Mộc Hiên thấy vậy, chạy đến sau tôi, cảnh giác nhìn Diệp Vô Thần, lạnh lùng mở miệng. Cút qua một bên đi, kiếm này không phải của cậu. Không biết từ lúc nào Diệp Vô Thần đã ở sau tôi. Nghe Đoan Mộc Hiên nói, cậu ta không giận, chỉ bình tĩnh đáp lại. Đừng có hiểu lầm, không phải là tôi tới để mà lấy thanh kiếm này. Vậy các cậu tới làm gì? Nếu không có mục đích là kiếm ngũ lôi thì ra khỏi đây mau. Đoan Mộc Hiên nói tiếp. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Vô Thần trầm xuống, nhưng rồi lại mỉm cười đáp. Tuy không có hứng thú với kiếm ngũ lôi, nhưng mà đàn em của tôi lại rất muốn nó. Trước khi nó được tìm ra, nó không phải là của bất cứ ai. Tôi nói có đúng không? Đoan Mộc Hiên hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Những người khác trợn mắt nhìn Diệp Vô Thần, nhưng mà cậu ta vẫn thản nhiên, nhún vai đi về phía đồng bọn của mình. Người của cậu ta đã chết một số, những người khác tiếp tục cẩn trọng. Chúng tôi tiếp tục đi. Giờ đã đến cửa ải thứ ba. Lần này phát sinh một tình huống lạ, xung quanh tự nhiên trở nên rất lạnh, băng sương tràn ngập. Chết tiệt, dù đây là ảo giác thì cũng quá chân thật rồi. Dương Vũ quát lên, vì cậu ấy mặc ít cho nên rét run cầm cập, còn Diệp Nhã Tuyết bên cạnh đang gặp phiền phức. Diệp Nhã Tuyết mặc váy ngắn và một đôi tất dài. Bây giờ đang co ro ôm tôi, hai tay ghì chặt lấy tôi. Tôi ngại ngùng nhìn cô ấy. Quang Ngọc bên cạnh cũng chẳng có khác gì. Đủ rồi, lạnh đến mức đó sao? Tôi mới liếc cô ấy nói, nhiệt độ bây giờ mới xuống có một chút thôi mà đã lạnh thế này rồi. Tất nhiên, lạnh rồi, người ta muốn gần lại một chút, cho bớt thôi mà. Diệp Nhã Tuyết nũng nịu. Có cái gì mà phải gần chứ? Tôi vừa nói vừa ôm eo cô ấy. Cô gái nhỏ này đã từng thuộc về tôi, cho nên so với những người cùng tuổi có vẻ tràn đầy nữ tính. Vì từng ở bên tôi một thời gian, cho nên tôi rất hứng thú với cô ấy. Sơ, biết ngay cậu sẽ làm cho tớ đau lòng mà. Diệp Nhã Tuyết kéo cánh tay của tôi, Quang Ngọc bên cạnh chỉ liếc cô ấy một cái. Quan hệ của họ dường như tốt đẹp hơn. Không khí càng ngày càng lạnh hơn, khiến cho tôi không ngừng đặt câu hỏi. Lúc này trước mắt của tôi xuất hiện một bộ xương ăn mặc rách rưới. Trong tay của nó cầm một thanh kiếm phát ánh sáng xanh, không ngừng tản ra khí lạnh, khiến cho người ta không thể thở nổi. Trong tay của tôi bây giờ có hai thanh kiếm, tạm thời đưa cho Dương Chính một thanh. Dù sao hiện tại cậu ấy không có bảo vật gì để bảo vệ bản thân. Tuy Dương Chính biết thanh kiếm không phải là của mình, nhưng mà vẫn nâng niu nó không rời. Tôi nhìn bộ xương trắng bệch trước mắt đề phòng. Vừa nhìn là biết nó rất lợi hại rồi, nhưng mà tôi cầm kiếm xích lôi không hề sợ hãi. Chuẩn bị ra tay. Tôi nhìn bộ xương trắng bệch hô lên, nó chậm rãi mở miệng. Các người có thể đến đây chắc chắn không tầm thường, nhưng mà tiếp theo sẽ kết thúc. Phải thế nào ngươi mới cho chúng ta đi qua? Tôi hỏi. Các ngươi muốn đi qua cánh cửa này, đơn giản thôi, không phải trả lời câu hỏi của ta. Mỗi câu hỏi của các ngươi đều phải trả lời thật. Nếu ta phát hiện ai nói dối, ta sẽ giết người đó. Chỉ có thể nói thật mới giúp các ngươi được sống. Vậy thì đơn giản rồi. Tôi mới nhìn nó. Được, có thể coi là vậy. Nhưng mà nói dối là bản năng của các người. Các ngươi có nhiều người như vậy, có dám đảm bảo sẽ không ai nói dối không? Bộ xương trắng nói, sau đó bắt đầu hỏi. Ta hỏi các ngươi một chuyện. Từng người trả lời một, nếu ta phát hiện nói dối, lập tức giết ngay. Nghe vậy, tôi chắc chắn. Thử thách này đơn giản, chỉ cần tất cả đều nói thật là có thể vượt qua. Đúng, mọi người đều phải trả lời cho thật. Chúng ta vượt qua cửa ải này. Dương Vũ hào hứng đáp, còn Đoan Mộc Hiên tỏ ra lo lắng. Vậy ta bắt đầu hỏi, câu hỏi đầu tiên là người mà các người thích nhất là ai? Hắn hỏi bằng cái giọng khàn khàn, đưa mắt nhìn chúng tôi. Mọi người liền nhanh chóng trả lời. Ta thích Thu Nguyệt nhất. Ta thích Diệp Vô Thần nhất. Ta thích Diệp Vô Thần nhất. Chương 481 Đau khổ dùng dậy. Trong nhóm của Diệp Vô Thần, hầu như các nữ sinh đều thích hắn. Xem ra hắn rất đào hoa. Điều này khiến cho các nam sinh bên cạnh khó chịu, nhưng mà không ai dám nói gì. Tiếp theo đến các người. Bộ xương trắng nhìn sang chúng tôi, rồi mọi người bắt đầu trả lời. Người trong lòng của ta là Trương Dĩ, điều này tuyệt đối không có thể sai được. Diệp Nhã Tuyết tự tin đáp, Quang Ngọc bên cạnh cũng trả lời y hệt. Khi mà đến được tôi cảm thấy hơi chần chừ. Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc ở phía trước đang hồi hộp chờ mong câu trả lời từ tôi. Tôi không có dám nhìn vào họ, từ từ nói, ta thích Quang Ngọc nhất. Nghe thấy vậy, Quang Ngọc rất vui, môi hơi mỉm cười. Diệp Nhã Tuyết toàn thân run rẩy, trông rất là đáng thương. Diệp Nhã Tuyết, cậu không sao chứ? Tôi đi tới, nhẹ ôm cô ấy vào lòng, dựa vào ngực của tôi. Cô ấy nói nhỏ, tớ vì cậu làm nhiều việc như vậy, thế mà trong lòng của cậu, tớ không bằng Quang Ngọc. Dù sao, cậu cũng từng phản bội tớ, nhưng mà trừ Quang Ngọc, cậu cũng là người rất quan trọng đối với tớ. Tôi nói không biết ngượng, cảm thấy bản thân như một thằng đàn ông tồi. Lần đó, tớ làm vậy là có nguyên nhân mà. Nếu tớ không có chia tay với cậu, thì người bố đã chết của tớ sẽ không có để cho cậu yên rồi. Diệp Nhã Tuyết vểnh môi nói, tỏ vẻ oan ức. Quang Ngọc đi đến bên cạnh, vỗ vai Diệp Nhã Tuyết bình tĩnh nói. Đừng có buồn nữa, Trương Dĩ không phải là loại người đó đâu, chắc chắn cậu ấy sẽ thích cậu. Thật sao? Ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết đầy ấm ức. Trong lúc chúng tôi nói chuyện qua lại, bộ xương trắng liền ngắt lời. Câu trả lời của các ngươi hầu hết đều là thật, nhưng ta biết có một người nói dối, vì thế ta sẽ giết một người bất kỳ. Khi hắn nói xong, liền lấy kiếm băng lôi ra, chém chết một người. Cậu ta chưa kịp kêu đã biến thành một khối băng lạnh. Chứng kiến cảnh đó, chúng tôi đã biến sắc, rồi mới dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xung quanh. Không biết ai đã nói dối một chuyện đơn giản như vậy chứ? Chẳng lẽ người đó sợ xấu hổ cho nên phải nói dối sao? Nghĩ xong, tôi quay sang nhìn Dương Chính. Trong các cậu, ai đã nói dối? Bây giờ không phải là lúc mang tính mạng của chúng ta ra đùa đâu. Không thể nào, bọn tớ không hề nói dối mà. Đúng vậy, không hề. Lúc đó, Diệp Vô Thần đột nhiên im lặng nhìn xung quanh. Khi mà cậu ta nhìn, cả đám bọn họ đều cúi đầu. Các cậu có ai nói dối không? Không, tuyệt đối không mà. Một vị nam sinh sợ hãi đáp. Thật không? Diệp Vô Thần trừng mắt, khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh, quan sát từng người trả lời. Người nói thật, nét mặt thản nhiên, còn nếu người nói dối sẽ biểu hiện căng thẳng, ánh mắt bất thường, đây là phản ứng tự nhiên của con người. Nam sinh trước mắt này vừa biểu hiện bất thường khi mà trả lời, nhìn là biết đã nói dối. Cậu nói là cậu thích Lâm Tử Nhu, nhưng mà hai người không quen biết, trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau. Diệp Vô Thần lạnh lùng nói, chỉ là thích thầm thôi, nhưng mà thích thầm vẫn tính chứ bộ. Cậu ta vội đáp, lạ thật, vì sao mà trước đây ai cũng biết. Một Trương Dương tính cách như cậu, thích ai chắc chắn sẽ nói ra cơ mà. Diệp Vô Thần hỏi, chỉ vì tớ thấy ngại thôi, nhưng mà dù sao cũng không có nói dối, cậu không được nghi ngờ tớ chứ. Nam sinh đáp, vậy thì chết đi. Diệp Vô Thần đột nhiên rút kiếm từ thắt lưng ra, đâm xuyên qua cổ cậu ta, làm cho cậu ta ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Lúc này, Diệp Vô Thần cất kiếm, lạnh lùng tuyên bố. Lần sau, nếu ai còn nói dối, thì sẽ có kết cục giống cậu ta. Nói dối là bản năng của con người, ai cũng vậy thôi, nó đang sâu vào tiềm thức của loài người. Nhất là trong xã hội giả dối, thì khắp nơi ai cũng dối trá. Nhưng mà tình trạng hiện giờ của chúng tôi là một thử thách không ai được phép nói dối. Tất cả chúng tôi cộng lại cũng chỉ có từng này, mà nếu như tiếp tục có người nói dối thì sẽ mất đi một mạng người. Vì người nói dối đã chết, cho nên ta sẽ hỏi câu thứ hai, rất đơn giản. Đó là nếu có thể, các ngươi muốn quan hệ dài. Bộ xương trắng hỏi. Câu hỏi này cực kỳ tế nhị, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Và bắt đầu trả lời, chỉ cần tất cả đều nói thật, không có ai phải chết, và sẽ vượt qua được cửa ải này. Ta sẽ quan hệ với Trương Tử Di. Dương Chính không ngần ngại nói, cho nên chú ý được ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Sau đó Dương Vũ, Đoan Mộc Hiên cũng lần lượt trả lời. Câu trả lời của Dương Vũ giống như một nữ minh tinh, còn câu trả lời của Đoan Mộc Hiên lại làm cho tôi thấy lạ. Cậu ấy im lặng một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng, là một cô gái có tên là Mai Tuyết. Ta muốn cùng Lưu Đức Hoa. Ta thì muốn cùng Diệp Vô Thần. Ta cũng muốn Diệp Vô Thần. Sau khi bọn họ trả lời xong, đến lượt tôi mới nhìn ánh mắt săm soi của Diệp Nhã Tuyết và Quan Ngọc, đành phải nói bừa. Ta muốn quan hệ với Phạm Băng Băng. Nghe xong tôi nói, Diệp Nhã Tuyết phẫn nộ kéo cánh tay của tôi, tức giận mở miệng. Sao mà lại cô ấy? Cô ấy có điểm nào xinh đẹp hơn tớ đâu? Hơn nữa, người ta còn lớn hơn cậu nhiều tuổi vậy mà. Trời ơi, chỉ là mơ ước thôi. Từ nhỏ tớ rất si mê cô ấy rồi. Tôi bất đắc dĩ giải thích. Vì không có thể nói dối, tôi chỉ có thể lựa chọn như vậy. Câu hỏi thứ hai nhanh chóng kết thúc. Bộ xương trắng im lặng một lát rồi mới lên tiếng. Trong các ngươi lại có người nói dối, cho nên buộc ta phải giết người. Hắn vừa dứt lời, lập tức có một người bị chém, cơ thể đông cứng thành băng. Còn Dương Chính bên cạnh sợ hãi ngã xuống đất, trong tay không cầm chắc được kim lôi kiếm nữa. Không thể nào, sao mà lại như vậy? Tôi bàng hoàng lên tiếng, sao vẫn có người không nói thật? Chuyện này liên quan đến mạng người mà. Nghĩ vậy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Các bạn vừa nghe xong tập 58, Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.